Cái gọi là không quen không biết. Chương 3, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, anh. Sau khi Mao Anh tan học cũng không vội tới đoàn kịch. Cậu vừa lên lớp 7. Địa vị trong đoàn kịch ngôi sao nhỏ cũng càng ngày càng quan trọng. Ngay cả thầy cô cũng phải nịnh ngôi sao nhí này. Chỉ sợ cậu nóng này không chịu diễn vai chính. Bên trong phòng học vẽ cũng không có mấy học sinh. Lâm Mậu ngồi ngăn ngắn trên bàn viết vẽ vẽ. Mao Anh rón ra rón rén tiếp cận gần mục tiêu mới nhào tới hù một cái. Lâm Mậu giật nảy mình. Nửa ngày sau mới hoàn hồn. Rồi mặt không cảm xúc vẽ lên bảng viết chữ Sigma, su độ đê độ. Su, Mao Anh cười híp mắt nhìn. Có ý gì vậy? Sao cậu lại vẽ cái hình kỳ quái này? Lâm Mậu tức giận viết lên bảng. Đừng làm tớ sợ, tớ sẽ bị nấc. Cái này thì có liên quan gì với việc bị nấc? Mao Anh vui vẻ đi tới. Vỗ vỗ đầu Lâm Mậu. Đi thôi, đến đoàn kịch nào? Mao Anh dẫn Lâm Mậu vào sân. Dọc đường tất cả mọi người đều chào hỏi với bọn họ. Mao Anh không thèm để ý, ngược lại Lâm Mậu đi theo sau mặt không cảm xúc giơ bảng viết lên. Bên trên vẽ một biểu cảm o. Bu, thầy biên kịch thấy cậu thì vui vẻ. Trêu nói, mèo à, em học nửa ngày chỉ học được cái này hả? Bởi vì gọi Mậu Mậu có hơi giống Mao Mao trong Mao Anh. Vậy nên người trong đoàn đều quen gọi Lâm Mậu bằng tên một chữ. Gọi nhiều rồi biết thành mèo. Mèo ơi, cô Vũ Đạo đi tới. Chờ chút nữa Mao Mao nhảy đoạn này. Em ở đằng sau hát. Mao Mao em chỉ cần vừa nhảy vừa nhép miệng là được. Lâm Mậu gật gật đầu. Cậu cúi đầu ký tên đánh dấu bên cạnh danh sách thành viên đoàn kịch. Bất giác viết tên mình thành Lâm Miêu. Bị Mao Anh cười nhạo một trận. Quen viết giống bài thi tiểu học. Lâm Mậu vội vàng vẽ lên bảng. Không cho cưới. Epsilon, O, Min. Vở nhạc kịch mới biên soạn là câu chuyện về một hoàng tử tiên cá xinh đẹp và người đánh cá. Mao Anh diễn vai hoàng tử tiên cá. Cậu vừa cất tiết hát êm tai, vừa nhảy múa trong biển rộng. Lâm Mậu đứng sau sân khấu, hát cùng nhịp với Mao Anh. Lên đến nốt cao thì tiếng hát của bé trai trở nên cực kỳ ảo diệu. Giống như tiếng vọng từ núi non phương xa truyền đến thấm vào lòng người. Rất nhiều người dừng hết công việc trong tay lại chạy đến nghe. Một sảnh tập nho nhỏ chen chúc gần trăm người. Viện trưởng Hoàng Lâm không kịp đợi Lâm Mậu hát được một nửa đã đứng dậy vỗ tay. Đợi đến khi Mao Anh nhảy xong toàn bộ bài hát thì tiếng vỗ tay trong đại sảnh vang lên như sấm. Hiển nhiên Mao Anh đã rất quen thuộc. Chỉ có Lâm Mậu trốn tránh tránh không dám bước ra. Cậu chỉ vẽ lên bảng chữ cái biểu cảm. Su, chấm, rồi duỗi tay cho mọi người xem. Bé trai mặt không có biểm cảm gì. Lỗ tai lại xấu hổ đỏ chót. Sau đó không tránh được bị Mao Anh cười nhạo một trận. Lâm Mậu lại rất nghiêm túc cho cậu xem bảng viết chữ. Vẫn là cậu lợi hại. Nhảy múa trình diễn đều tốt. Tớ chỉ biết hát. Không có gì ghê gớm cả. Ban đầu Mao Anh thấy cậu nói như vậy cũng không để trong lòng. Tới bây giờ mới hiểu đối phương nói thật. Cậu mang vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Lâm Mậu. Lẩm bẩm nói, sao cậu lại ngốc thế cơ chứ? Lâm Mậu trả lời bằng biểu cảm tức giận. Ngày diễn ra buổi nhạc kịch, Lâm Mậu được yêu cầu thay trang phục biểu diễn và trang điểm giống hệt Mao Anh. Bởi vì là một vở kịch kỳ ảo, nên trang điểm rất đậm. Đợi đến khi hai người hóa trang xong đứng chung một chỗ thì gần như không nhận ra ai với ai. Sau khi Hoàng Lâm nhìn xong thì rất hài lòng. Tốt rồi. Nếu Mao Mao phải diễn cảnh bất động hay đứng hát thì cũng có thể để mèo lên. Há mồm là được, không cần phải có biểu cảm gì. Lâm Mậu nghe được thì bị dọa gần chết. Nghiêm mặt vẽ liên tiếp mấy biểu cảm Sigma, su độ đê độ. Su, Mao Anh lại rất bình tĩnh. Cậu vỗ vỗ vai Lâm Mậu. Giọng điệu không thành vấn đề. Cậu hát hay như vậy sợ cái gì? Suốt ngày đứng sau sân khấu cũng không có ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng ló mặt một cái. Trần Lộ nắm chặt cổ áo khoác. Một tay anh che bụng nhanh chóng đi xuyên qua dòng người. Chen vào mấy người xếp hàng đằng trước mới cướp được một cửa sổ bán vé. Đằng sau vang lên một tràng tiếng oán thán. Cô gái bán vé cau mày ngẩng đầy lên. Nhìn thấy gương mặt của anh thì sửng sốt. Nhất thời quên mất cách bắt chuyện. Trần Lộ lấy tiền trong túi ra. Thấp giọng nói. Cho một vé của vở kịch gần nhất. Lúc này cô gái mới phản ứng lại. Lúng ta lúng túng cúi đầu xé vé cho anh. Trần Lộ ném tiền lại rồi xoay người rời đi. Đối phương gọi vài tiếng lấy tiền thừa cũng mắt điếc tai ngơ. Chờ khi vào sảnh anh mới nhận ra đây là một vở nhạc kịch kỳ ảo của trẻ em. Sắc mặt Trần Lộ rất khó coi. Vở kịch đã diễn được một nửa. Cũng may có rất nhiều người. Gần như không còn chỗ ngồi. Anh lần mò đi bừa lên đằng trước. Bảy quẹo tám rẽ cuối cùng lại tìm được hậu trường. Kiên nhẫn tìm được một phòng để quần áo. Trần Lộ không nghĩ nhiều tiến vào. Bụng anh bị thương không nhẹ. Sờ bên ngoài áo khoác đen đều là cảm giác dính dính lạnh lẽo. Trần Lộ thở ra một hơi. Duỗi chân dài ngồi xuống giữa hai cái giá áo. Nghiến răng cởi áo khoác tìm cách cầm máu. Trước mắt anh là một mảnh đen kịt. Rõ ràng là dấu hiệu của mất máu quá nhiều. Đúng lúc đó, cửa phòng bị người khác đẩy ra. Lâu Mậu vừa bước vào thì lập tức đối diện với ánh mắt của Trần Lộ. Ánh mắt anh quá hung hãn, sắc bén. Khiến Lâm Mậu không khỏi lùi lại mấy bước. Trần Lộ không ngờ sẽ có người tới. Chờ sau khi thấy rõ là một đứa trẻ. Theo bản năng anh muốn uy hiếp đối phương không được kêu. Kết quả lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy. Dầm, một tiếng, lưng Lâm Mậu chắn trước cửa. Trực tiếp đóng cửa lại. Lâm Mậu nghiêm túc quay đầu lại. Nếu bây giờ có bảng viết chữ. Cậu thật sự muốn vẽ một cái biểu cảm khóc lớn. Cách chương.